Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1234, chương 1234, dừng tay. Tĩnh đan cửa phòng, tất cả mọi người nhìn thấy cái này thi thể về sau phá lệ an tĩnh. Riêng là từ đầu đến cuối không có xuất hiện phi vũ. Tại cách đó không xa nhìn đến cái này thi thể về sau, trong lòng càng khiếp sợ hơn. Trước đó chính mình tại Thánh Tiên Trấn lúc thời điểm tu luyện, Diệp Thần cũng đã nói, lão đầu tử kia chết. Hiện tại xem ra, Diệp Thần nói đều là chính xác. Cái này người chết thật, vẫn là bị ma tộc sát hại. Nhìn về phía chân trời khô thương bình, phi vũ trong lòng có kiêng kỵ, không nghĩ tới liền ma giới khô thương bình đều đến xem, ra lần này bọn họ là bắt buộc phải làm đồng. Thời trong lòng có hoài nghi vì cái gì ma giới sẽ như thế làm càn đi vào tiên giới. Càng là không sợ chút nào tiên giới tiên đế phát hiện xuất hiện tại trên không. Thế mà, phi vũ nhìn về phía khô thương bình thời điểm, khô thương bình ánh mắt không nghiêng không lệch cũng đối với phi vũ. Hai người cũng không nói gì, đối phương chỉ là lộ ra một cái tà ác nụ cười, cái nụ cười này là tàn khốc, chỉ có ma giới giải khô thương bình người mới sẽ minh bạch hắn muốn giết người còn không phải chỉ giết một hai cái loại kia. Đan thành tất cả mọi người nhìn về phía chân trời, cái này bên trong bao quát Vũ Khúc cùng Triệu Thần Húc, hai người liếc nhau, xuất thủ sao? Triệu Thần Húc lắc đầu, cái này không thuộc về ta phạm trù, trừ phi Diệp Thần đáp ứng cho ta một viên thuốc, cho dù là một khỏa hồi xuân đan, ám sát tổ chức cũng là có quy củ. Bồi thường tiền mua bán tuyệt đối mặc kệ. Đây cũng là Triệu Thần Húc năm đó chính mình định ra quy củ không tốt sửa đổi. Vũ Khúc cười khổ một tiếng, thật đúng là một cái quật cường gia hỏa. Bất quá ta cũng không có tính toán xuất thủ. Nói ra sau cùng, Vũ Khúc cũng là hai vai một đứng thẳng nói ra. Thân thể vì muốn tốt cho Diệp Thần bằng hữu, hiện tại hắn tiêu hao lực lượng nhất định không nhỏ. Nếu là mình tùy tiện lao ra, đối phương nếu là có cái gì khác an bài, vậy liền chơi không vui. Thực, lớn nhất nặng nếu là bởi vì khô thương bình cũng không có đối đan thành tạo thành cái gì thực chất tính thương tổn, nếu không, hai người kia đã sớm xuất thủ. Hít sâu một hơi giả bộ như cũng không lo ngại Diệp Thần đi ra đan phòng, sắc mặt băng lãnh, đầu tiên là nhìn đến mặt đất Vô Vọng Tiên Tôn. Đã tắt khí, trong lòng nói không nên lời là tư vị gì, luôn có một loại cảm giác. Trong tay đối phương không phải chỉ Vô Vọng Tiên Tôn một cái thi thể. Đối xử lạnh nhạt nhìn lên, tiểu tử, ngươi so với ta tưởng tượng có chút ý tứ. Biết ta vì cái gì không giết ngươi sao? Khô Thương Bình nhìn đến Diệp Thần về sau, hai con mắt bên trong đầu tiên là thoáng hiện một đạo sát khí nồng nặc. Bất quá cũng chỉ là một cái thoáng mà qua mà thôi. Ngay sau đó tránh qua một đạo mù mịt, tà ác với đến Diệp Thần cũng không nói lời nào mà chính là cười khẩy, trong tay nắm quyết bỗng nhiên. Nắm tay, thiên địa pháp tắc lực lượng tại Khô Viêm Minh trên thân cấp tốc áp xúc. Tuy nhiên tại Triệu Thần Húc ngăn cản phía dưới, hắn cũng không có giết chết Khô Viêm Minh. Nhưng là không có nghĩa là hắn không có năng lực giết hắn âm. Trên đường chân trời Khô Viêm Minh cấp tốc biến dữ tợn. Hấp hối hắn, bây giờ sắc mặt đỏ lên, dưới hai tay ý thức bắt đầu giãy giụa, trạng thái chân không trận pháp đã để hắn không thể hô hấp, sắp gặp tử vong. Hắn mở ra huyết hồng hai mắt giãy giụa nhìn lấy cha mình, cha, cứu cứu Hải Nhi. Thanh âm rất nhỏ nhưng từng chữ giống như đụng chuông đồng dạng, hung hăng va chạm Khô Thương Bình nội tâm. Thân là ma tộc cũng là có máu có thịt người, bọn họ một dạng có cảm tình, huống chi hổ dữ không ăn thịt con. Từ trên người hắn phát ra một đạo sơn đen mà hắc khí hơi thở, ép tới Diệp Thần thân thể mà đến. Vốn là hắn cũng không muốn giết chết Diệp Thần, bởi vì cái này người đối với ma giới tới nói phi thường trọng yếu, ở trên hắn còn có người hy vọng mình có thể mang theo một cái triệt để ma hóa Diệp thần trở lại ma giới để bản thân sử dụng. Nhưng là hiện tại xem ra, hắn quyết định không làm như vậy. Hắn không thể lấy mắt nhìn chính mình hài tử chết ở trước mặt mình. Đạo này màu đen lực lượng xuất hiện trong nháy mắt thì đối còn không có triệt để khôi phục Diệp thần tạo thành vô tận áp lực. Máu tươi theo cổ họng phun ra, thân thể phi tốc lui lại cước bộ càng là mềm yếu bất lực. Thảo Vũ Khúc đang cùng Triệu Thần Húc nói chuyện phiếm làm thế nào cũng không nghĩ tới lão gia hỏa này sẽ động thủ. Hai mắt ngưng tụ, thân thể trong nháy mắt biến mất. Một đạo sức mạnh cường hãn không hẹn mà đến. Lão gia hỏa lan, oanh, cuồn cuộn lực lượng đón Khô Thương Bình mà đến. Xuất thủ cũng là sát chiêu. Trong tay trường nhận trong nháy mắt rơi vào trong tay vô số đạo mũi nhọn bao phủ không khí. Tạo thành cuồng phong gào thét. Khô Thương Bình cảnh giới đã sớm vượt qua tiên tôn cảnh giới. Đối với Vũ Khúc cảnh giới căn bản không để vào mắt. Vô Chi tiểu nhi, cũng dám ở trước mặt lão phu múa búa trước cửa lỗ ban. Nói, trên mặt lộ ra tà tiếu, vung tay lên, càng thêm cứng rắn lực lượng đón Vũ Khúc lực lượng mà đi. Hai cái hoàn toàn khác biệt lực lượng chạm vào nhau oanh. Khí lưu không ngừng tản ra, đan thành một số phòng ốc bắt đầu bay ra. Phòng đáp cũng trong không khí điên cuồng lưu động, thân thể lùi lại mấy bước. Diệp thần đem chàng cảnh này nhìn ở trong mắt, lòng nóng như lửa đốt. Ngày mai sẽ là đan thành trọng kiến thời gian, sao có thể tại trước một ngày hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đơn tay đặt ở khóe miệng, thô cuồng một vệt, lau vết máu về sau trong tay xuất hiện hồi xuân đan, long lực đan, bảo tăng đan. Ba loại đan dược, hủy ta đan thành cũng là không đội trời chung cửu nhân. Đan dược vào miệng tức hóa, cường hãn dược hiệu, bao phủ toàn thân mỗi một tế bào. Tất cả kinh mạch điên cuồng mở ra, ngoại nhân có lẽ nghe không được Diệp thần thể nội thanh âm nhưng là chính hắn nghe đến vô cùng rõ ràng. Đùng đùng, sao không dứt, bảo tăng đan cường hãn tăng lên cảnh giới dược hiệu vô cùng bá đạo. Mà long lực đan thì là khai quật Diệp thần thể nội chỗ sâu nhất lực lượng. Cả hai kết hợp, có thể nghĩ trong nháy mắt bạo phát đi ra lực lượng. Tuyệt không phải bình thường người có thể thừa nhận được đến. Ta chính là tam giới bên ngoài bàn cổ. Ta chi lực lượng, chính là có thể khai thiên, phách địa, chảm thiên, chảm địa, chém hết yêu ma quỷ quái. Tử lăng đao bắt tay. Tăng thêm sách đao diệt, thù ngàn vạn lực lượng, Diệp thần hai mắt biến thành màu đỏ thắm, vu tộc huyết mạch phát triển để lọt không thể nghi ngờ. Ngự linh trảm, giữ tợn biểu lộ, bá khí dáng người, vung vẩy một đạo đã từng chiến thần lực lượng. Khô Thương Bình nhìn thấy Diệp thần lực lượng trong nháy mắt phóng xuất ra, trong lòng siết chặt. Không nghĩ tới tiểu gia hỏa này còn có dạng này lực lượng. Khó trách Khô Viêm Minh hội thua ở hắn thủ hạ, không có vô lễ. Trong tay xuất hiện binh khí, biểu lộ cũng ngưng trọng lên, khóe miệng bốc lên một cái tà mị nụ cười, cùng sư phụ ngươi một dạng có lúc luôn luôn lại phát ra, khiến người ngoài ý lực lượng. Xoát, binh khí trong tay đón Diệp thần tử lăng đao va chạm, hắc mang va chạm ánh sáng màu vàng, keng, thanh thúy thanh âm. Nhìn từ bề ngoài cũng không có cái gì cuồn cuộn lực lượng tản ra, trên thực tế. Lần này quyết đấu, để hai người trong lòng đều ào ào rung động. Diệp thần rung động đối phương lực lượng như thế hùng hậu. Cho dù tại chính mình phục dụng đan dược tình huống dưới, cũng không có kiếm được mảy may tiện nghi. Mà Khô Thương Bình thì là không nghĩ tới Diệp thần lực lượng vậy mà có thể tại trên tay mình đi. Qua một chiêu. Loại cảnh giới này tu luyện giả, trừ phi không động thủ, một khi động thủ, mỗi một cái nhỏ bé trong nháy mắt đều sẽ tạo thành chí mạng thương hại. Hai đạo quang mang vừa chạm liền tách ra, cũng không có chút nào dây dưa. Đẩy ra Vũ Khúc, cũng là trong lòng giật mình, trong tay động tác cũng không có nhàn rỗi. Đã Diệp thần đã động thủ chính mình thì càng không cần có cái gì kiêng kỵ. nhếch miệng cười một tiếng, tại ngươi liên thủ đánh nhau còn thật sự là một kiện đã nghiền sự tình. Nói, hắn cũng học Diệp Thần bộ dáng, ăn vào bạo tăng đan cùng long lực đan, đánh nhau mà, trọng yếu là giải quyết đối phương đến mức thủ đoạn, với hắn mà nói căn bản không trọng yếu. Trước sau song trọng lực lượng giáp công để Khô Thương Bình trong lòng có chút khó chịu. Hai con người dần dần âm trầm xuống, vô chi ra hỏa. Trên thân lực lượng cũng không tiếp tục làm, mảy may che giấu, ma tộc lực lượng tùy ý phiêu đãng tại đan thành trên không. Phi Vũ thấy thế trong lòng khẩn trương, đây là ma tộc thánh ma chi lực, phàm là bị đánh trúng người. Lập tức biến thành cho bụi, cho dù không chết cũng sẽ biến thành si ngốc mà lại. Truyền ngôn chỉ có ma tộc người mới có biện pháp giải khai không để ý tới che giấu mình cũng là ma tộc thân phận. Một cái lắc mình đi vào Diệp Thần bên người, hét lớn một tiếng, cẩn thận. Cùng lúc đó Thạch Khải Toàn cũng gấp móc ra một đống lớn linh tinh cùng linh thạch. Ngươi không phải liền là cố kỵ ngươi quy củ cho má gì sao? Hiện tại lão nương thuê mướn ngươi, đi giết này cái xấu xí lão gia hỏa. Triệu Thần Húc cũng là im lặng, chính mình môn phái chính mình định ra quy củ không làm thâm hụt tiền mua bán. Bây giờ nhìn lấy chính mình nữ nhân thuê mướn chính mình. Hít sâu một hơi, được, hiện tại bắt đầu ngươi chính là ta cố chủ. Nói xong, đôi lông mày nhíu lại, đứng dậy đồng thời bắt lấy chuôi kiếm. Một chân nhấc lên, trường kiếm phóng xuất ra lực lượng không thể so với Khô Thương Bình kém, ẩn ẩn còn có cao hơn một cái đầu xu thế. Hắc, tiên giới địa bàn cái gì thời điểm đến phiên ma giới Dương Oai? Thật coi bọn lão tử chả lẽ lại sợ ngươi? Triệu Thần Húc tính cách không giống với Vũ Khúc cùng Phi Vũ, càng khác biệt cùng Diệp Thần. Thân là tiên giới sát thủ đã sớm thói quen tại thời gian ngắn nhất giết chết địch nhân không có nói. Nhảm nhiều như vậy, trường kiếm đã đâm ra. Kiếm mang lập lòe, để người không thể nhìn thẳng. Trước đó nói qua Triệu Thần Húc tránh thức cảnh giới liền xem như đụng phải tiên đế, cũng sẽ không nháy một chút ánh mắt. Đối mặt Khô Thương Bình thời điểm, đương nhiên sẽ không mảy may kiêng kỵ. Ha ha ha ha ha, ta thì đứng ở chỗ này. Hôm nay ta như mất mạng sư phụ ngươi. Khô Thương Bình đối mặt Diệp Thần, Phi Vũ, Vũ Khúc thời điểm còn không có bao nhiêu bối rối, chí ít mình còn có nắm chắc giết chết bọn họ. Nhưng là không nghĩ tới đan thành bên trong còn có một cái Triệu Thần Húc dạng này cao thủ. Trong lòng không khỏi có chút không chắc, cất tiếng cười to nói xong lời cuối cùng thời điểm, trong tay binh khí đối với Diệp Thần quát, còn có Kỳ Lân Mặc Thánh, thần toán tử bọn họ đem về hết thảy theo chôn cùng. Dừng tay, Diệp Thần nghe được Khô Thương Bình lời nói về sau, cả người trái tim co quắp một trận, sắc mặt khó coi, đã vận sức chờ phát động chiêu thức trong nháy mắt tháo bỏ xuống đối với đã bán ra Triệu Thần Húc. Quát, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.